Lily muốn dùng tài năng vào vấn để đạt được mong muốn của mình, cũng không đến sáng vẻ bề ngoài để làm cho người khác phải để. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net